đời đời kiếp kiếp vẫn lạc nhau. Chương 23 giờ 23, ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay ngoắt đầu lại thì bỗng. Uỳnh, hắn tấn công nàng một cách bất ngờ. Vẫn may nhờ có kinh nghiệm chiến đấu và thân thủ nhanh nhẹn nên nàng đã kịp dùng thanh kiếm để đỡ. Nhưng lực tấn công của đòn đánh quá mạnh khiến nàng mặc dù đỡ được nhưng không thể trụ vững mà bị đánh lùi xa về sau. Lực tấn công đó mạnh như thế nào nhìn nét mặt nàng cũng đã có thể đoán được. Nhưng có một thứ khiến nàng bất ngờ hơn đến nỗi không thể giấu được sự hoang mang trên gương mặt. Khí tức này, thật giống. Một dòng hồi ức tăm tối chạy qua trong đầu nàng. Hình ảnh nàng của 4.000 năm trước khi lần đầu dẫn binh cùng Đàm Phong trên cương vị của một phó tướng. Lúc đó cả đoàn quân đều đang trở về trong hoan hỉ sau trận thắng thì đột nhiên có một toán quân khác tập kích họ. Bọn chúng chính là đám tàn quân mà lúc nãy Đàm Phong đã tha chết cho. Nhưng không biết bằng cách nào mà chúng trở lại và có sức mạnh dồi dào như thế. Uỳnh, đùng, thoáng chốc bọn chúng đã sang bằng cả một khu. Khói bay mịt mù, xác người nằm ngổn ngang. Do họ đã sử dụng hết pháo binh và cả sức lực cho trận đánh vừa rồi nên đối với đợt tập kích bất ngờ này họ không kịp trở tay. Bạch Đình lúc này cũng đang nằm thoi thóp trong lớp đất đá. Nàng cố mở mắt thì thấy bóng lưng của Đàm Phong mờ ảo trong làn khói. Chàng cũng đã bị thương. Máu chảy xuống thành dòng đỏ thẫm dưới chân. Đối diện với chàng là một kẻ mặc áo đen cũng giống như hắc y nhân này. Dù cho khói có làm đôi mắt nàng đau rát đến đâu thì nàng vẫn nhìn rõ mồn một và khắc sâu trong tâm trí cái khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc hắn cười một cách quái dị rồi có ánh sáng lóe lên. Một nguồn sức mạnh khổng lồ đến bức chết con người đang giáng xuống. Giọng nàng gào lên trong vô vọng. Không dê dê, Đàm Phong. Phải, người hứng chịu đòn tấn công đó chính là Đàm Phong. Chính điều đó đã khiến chàng mãi mãi giã từ chiến trận. Cũng từ đó nàng mang theo một cái bóng tâm lý suốt một thời gian dài. Và từ khi thiên giới có thêm một nữ tướng là Bạch Đình thì trên chiến trường không còn một quân địch nào sống sót. Đó cũng là cách để nàng ghi nhớ nỗi hận thù trời cao khó thấu này. Phàn Long thấy nàng đứng thất thần với như thế bèn gọi lớn. Bạch Đình cô không sao chứ? Tiếng gọi đó đã kéo nàng thoát ra khỏi đoạn ký ức đau buồn đó. Nàng bừng tỉnh, thấy chàng và hắn đang giao đấu với nhau. Nàng tự trách bản thân mình. Chết thật, lại nhớ về nó, ta lại lơ là trong lúc chiến đấu sao? Rồi nàng vội lấy lại bình tĩnh đáp. Không sao, vẫn chưa chết, thấy nàng không sao. Phàn Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Con hổ ngu ngốc này, tính tình bộp chộp quá đi. Thật là, nhưng chàng lại nhận ra điều không đúng. Quái lạ, mắc gì mà mình lo cho cô ta chứ? Cô ta bị thương cũng là do nghiệp quật. Ai kêu bình thường mỏ hỗn quá trời. Cô ta bị thế là đáng. Mình không việc gì phải lo cho cô ta. Đánh nhau với ta mà ngươi lơ là thì thất lễ quá rồi đó. Nói rồi hắn tung một cước khiến chàng không kịp đỡ mà bị đá văng ra xa. Nhân cơ hội trọng tâm chàng chưa vững. Hắn ngưng tụ pháp lực tung một trường hồng kết liễu chàng. Tiêu rồi. Đột nhiên có một cái bóng phủ lên người chàng. Chàng ngơ ngác nhìn người đang chắn trước mặt mình. Bạch Đình, sao cô ta lại? Chuyện đề cử, nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé. Hóa ra lúc nãy, cái tên này đánh đấm chán thế. Khi nhìn thấy tên hắc y nhân đang tung sát chiêu nàng liền lo lắng. Khoang đã, hắn định di ba tê chết Phàn Long ngay lúc này luôn à, ta không cho phép. Mạng của, con run, đó phải là của ta. Vừa mới suy nghĩ nàng liền vụt lao đến để ngăn cản đòn tấn công. Chết rồi không kịp né rồi. Kệ đi, hự, nàng đã đỡ thay chàng cú trưởng ấy. Nàng cắn răng cố nhịn cơn đau xoay mình vung tay đáp trả lại chiêu thức vừa nãy của hắn. Hắn bị đánh bật bay ra xa. Đòn tấn công của nàng có vẻ đã ảnh hưởng đến hắn. Tay hắn ôm chỗ bị thương. Mím chặt môi chịu đựng cơn đau nhói đến tận xương đang ập đến. Sự phản đòn của nàng khiến hắn ngạc nhiên. Sững sờ, cô ta bắt kịp tốc độ của ta sao? Bực thật, đúng là không nên để cô ta sống. Hắn vùng đứng dậy, dồn hết toàn lực thi triển chiêu thức đối phó nàng. Một luồng sức mạnh khổng lồ đang từ từ cuộn trào làm rung chuyển đất trời. Mây đen từ đâu kéo tới che kín cả bầu trời. Gió nổi lên cuồng cuộn. Cát đá bay lên mịt mù làm mờ tầm nhìn của nàng. Cảnh tượng này thật giống với khoảnh khắc đó, nhưng lần này nàng không nằm đó chờ chết mà nàng vẫn đứng đây. Sừng sững và đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Tưởng chừng như sẽ có một cuộc đụng độ đến kinh thiên động địa thì đột nhiên cơn lốc yếu dần. Chân khí mà tên hán y nhân kia ngưng tụ đột nhiên tiêu tán đi hết. Chó chết, tại sao cứ phải lúc này? Hắn lúng túng vì mọi sự không theo kế hoạch đã vạch ra. Hắn vẫn cố tỏ ra như mình là kẻ ban phát. Hôm nay đến đây thôi. Ngày sau hắn còn dài. Nói rồi hắn dần biến mất. Trời đất trở lại dáng vẻ của một buổi đêm yên bình. Tí tách, Bạch Đình cô không sao chứ, cách chương.